Thiên quân có được thiên long cảnh phòng thủ, ngăn cản cũng không phải rất có hại chịu thiệt. Hồi lâu qua đi, vốn là bao phủ ở côn bằng màu đen như mực năng lượng cùng bao phủ ngao bái màu vàng kim ốm ánh năng lượng biến mất hầu như không còn về sau. Chỉ thấy hai người đều quét qua chi lúc trước cái loại này chán nản xu thế. Trong mắt vậy mà trong lúc nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Tự hồ hiếu chiến chi tâm càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy, quả nhiên không hổ là yêu vực đệ nhất cao thủ. Côn bằng bề ngoài giống như tán dương đối với ngao bái nói ra, khó miệng cái kia ti tơ máu sớm đã bị hắn bút hơi. Ha ha! Côn bằng, thực lực của ngươi cũng không kém. Vậy mà cùng ta tương xứng, thống khoái. Thật nhiều năm đều không có gặp gỡ đối thủ như vậy. Ta muốn, nếu như hai ta đứt mục tiêu giống nhau, ngược lại thật sự có thể trở thành bằng hữu. Bất quá, yêu vực phải thống nhất. Đây là ta với tư cách tứ đại thần thú chức trách. Mà ngươi cũng là yêu vực một phần tử. Làm gì giữa lẫn nhau vạch mặt rồi hả? Ngao bái có chút khó hiểu mà hỏi. Ha ha, chim yến tước an biết chí lớn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngao bái, tuy nhiên thực lực của ngươi cường hãn, nhưng là ngươi tuyệt đối không làm gì được ta. Không bằng như vậy, nếu như ngươi có thể đã thắng được ta, ta côn bằng đập bờ mông rời đi. Nhưng là nếu như ngươi nếu không địch ta, thỉnh ngươi hồi nơi ở của ngươi. Tốt chứ? Côn bằng lúc này lại là liều lĩnh khiêu khích khởi ngao bái, tự hồ thắng ngao bái, hắn có lòng tin tuyệt đối. Nghe được câu này, ngao bái trong nội tâm nhanh quất một cái. Có chút không dám quyết định nhìn một chút tiểu ưng cùng tháng nóng nhất trong mùa hè. Dương bá cùng với huyền vũ long quy. Lão long, cái này côn bằng thực lực cùng ngươi tương xứng. Bây giờ lại dám nói ra những lời này. Chắc hẳn tất nhiên có chỗ dựa. Ta nhìn ngươi hay vẫn là không phải đáp ứng cho thỏa đáng. Tháng nóng nhất trong mùa hè có chút lo lắng nói. Dù sao việc này quan trọng đại. Một khi đã thất bại, bọn hắn hạo hạo đảng đảng đến một đoàn người nhất định phải sát vũ mà về. Tháng nóng nhất trong mùa hè, ngươi cái này không đúng, cái này côn bằng rõ ràng tự là khiêu khích. Nếu như chúng ta không ứng chiến, há không nói rõ chúng ta sợ hắn rồi hả? Hừ, muốn thống nhất loài chim bay nhất tộc. Cái này côn bằng một cửa phải lướt qua đi. Ít nhất tại tu vi bên trên chúng ta muốn đã đảo cái này côn bằng. Dương bá có chút không đồng ý tháng nóng nhất trong mùa hè quan điểm nói ra. Chim sẽ nói đúng. Ta Long Quy đồng ý quan điểm của hắn. Nói sau lão Long. Bề ngoài giống như ngươi mới vừa rồi còn không có lấy ra thực lực chân chính của ngươi a. Buông tay một trận chiến a, cho dù hắn có chỗ dựa, chúng ta cũng phải biết rõ a. Huyền Vũ lời mới vừa dứt, đã bị Chu Tước hai mắt trừng mắt. Cái này chim sẻ tên hiệu Dương Bá thế nhưng mà kiên kỵ nhất người khác hô đấy. Nên ta cũng cảm giác được cái này côn bằng có chỗ dựa, bất quá một trận phải đánh. Ngao bái lúc này toàn thân cường đại chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra đã đến. Mà ngay cả tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người tới gần không được ngao bái ba trượng ở trong. Thánh vương, một trận vi chúng ta yêu vực thống nhất bất kể như thế nào ta còn phải đi đánh. Tiểu ưng chính là yêu vực thánh vương. Lúc này đã tại mọi người trong lòng có tuyệt nhưng đức địa vị. Cho dù ngao bái muốn đánh trận này đại chiến, cũng phải trải qua đồng ý của hắn. Ngao bái, đi thôi. Hết sức nỗ lực. Cái con kia hắc điểu nhất định có hậu chiêu. thắng bại không cần để ở trong lòng. Tánh mạng quan trọng hơn. Biết không? Nghe được câu này, Ngao Bá Chờ trong lòng người đều là ấm áp. Mà ngay cả Thiên Quân cũng là trong lòng thầm thở dài, nói cái này Tiểu Ưng càng ngày càng có đế vương tương rồi. Lão nhị cảm ơn ngươi. Nơ Ngọc thì là truyền âm hướng Tiểu Ưng cảm kích nói, dù sao trên chiến trường thế nhưng mà cha của hắn. Tiểu Ưng, Pha Rác, ta có dự cảm, Ngao Bá lần này tất nhiên sẽ thất bại. Thiên Quân chém đinh chặt sắt nói. Tuy nhiên không thể nguyên nhân trong đó, nhưng là loại này dự cảm lại để cho Thiên Quân không thể không tin tưởng. Lão đại, tại sao phải nói như vậy? Nhà của ta lão đầu có thể là có thêm rất lợi hại chiêu số không có thi triển a. Nếu bàn về ai đối với Ngao Bá quen thuộc nhất, không ai qua được Pha Rác rồi. Nhưng là Thiên Quân nhưng như cũ là lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, hay vẫn là xem đi. Côn Bằng, ta Ngao Bá tiếp nhận ngươi khiêu chiến, lần này nếu như đã thất bại ta trở về. Bất quá ta cũng không dám cam đoan lần sau không đến. Ngao Bá cao giọng nói ra, cả người lăng không mà đứng. Trên người không thể địch nổi khí thế khiến cho bốn phía không khí đều không thể tới gần. Ha ha, có loại. Lần này thất bại, lần sau ngươi còn dựa vào cái gì có thể chiến doanh ta? Không muốn phế lời nói, chiến a. Như cũ là chuôi này huyết quát đại đao. Côn Bằng tùy ý nhanh nắm ở trong tay. Chỉ có điều ngăm đen sắc hào quang lúc này đã chuyển hóa làm màu đen như mực được rồi. Ngao Bá lúc này trong nội tâm chấn động mạnh một cái. Hai mắt chết chầm chầm vào chuôi này huyết quát đại đao. Hay vẫn là cái thanh kia. Bất quá một loại không tốt bóng mờ đã bao phủ tại Ngao Bá trong lòng. Tiếp ta phá không một thương. Ngao Bá ý thức được chính mình không chiến mà trước sợ, vội vàng quanh thân chấn động, vứt bỏ này phần sợ hãi, hai tay nắm thật chặt xé trời trường thương. Chỉ phía xa thương khung, bỗng dưng chỉ thấy như là hỏa tiễn thăng thiên. Ngao Bá cả người mang theo xé trời thương nhảy lên thiên không. Bất quá ở trên lên tới nhất định độ cao lúc, chỉ thấy Ngao Bá thân thể hủy dị đổi qua một cái không có khả năng góc độ, lập tức điều chỉnh tốt thân thể của mình, đầu dưới chân trên, xé trời trường thương như trước chăm chú giữ tại Ngao Bá trong tay. Bất quá lúc này mũi thương thì là chỉ phía xa Côn Bằng, giống như hồ đã hoàn toàn đem hắn tập trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 356 thân bại. Cập nhật lúc 201.291.920.16.27 số lượng từ 4.360. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 356 thân bại. Tới tốt. Xem ta lăng đao bổ một phát. Côn Bằng cũng không yếu thế. Tại Ngao Bá động thủ lập tức, Côn Bằng liền cầm trong tay huyết quát nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, chỉ thấy huyết quát nước sơn đen như mực trên thân đao tản ra khủng bố như là khói đen thực chất năng lượng. Bốn phía không khí vậy mà tại huyết quát cực tốc trùng kích xuống, bắn ra tí ti hỏa tâm. Lúc này, Ngao Bá, Côn Bằng hai người một tại thiên, một trên mặt đất, xa xa cách xa nhau mấy ngàn mét. Tại Thiên Quân trong nhận thức biết, hai người này coi như là đau thương đụng nhau cũng phải nhất định được thời gian. Nhưng là kế tiếp một màn, lại làm cho Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy vốn là hay vẫn là xa xa tương vọng hai người, vậy mà quỷ dị va chạm ở cùng một chỗ. Lại là một tiếng kịch liệt va chạm. bốn phía trực tiếp tóe lên từng đạo như là thượng phẩm tiên khí giống như lưỡi dao sắc bén, lao thẳng tới mọi người mà đến. Bất quá, tại liệt cả đám há có một cái yếu ớt. Một người duy nhất tu vi dưới mặt đất Tuyết Kỳ Lân cũng đã tại tháng nóng nhất trong mùa hè phù hộ xuống. Bình yên vô sự. Thời gian gia tốc pháp tắc. Thiên quân trong lòng thất kinh nói. Chỉ là trong nháy mắt thời gian liền có ra tay đến công kiếp. Tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Nếu như thiên đế hậu kỳ cao thủ muốn ám sát cái nào đó cao thủ, tuyệt đối là nhất kích tất sát. Thiên quân hoàn toàn đắm chìm tại thời gian gia tốc pháp tắc trong rung động. Trong lúc nhất thời vậy mà quên thi triển ra năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ quanh thân. Tại từng đạo lưỡi dao gió đâm về chính mình lúc, thiên quân hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng là thiên đế hậu kỳ cao thủ giao thủ chỗ sinh ra lưỡi dao gió há có thể dễ dàng như vậy tránh được. Tuy nhiên thiên quân cố gắng né tránh, nhưng là hết thảy tới quá mức đột nhiên. Chỉ thấy một đạo lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm về thiên quân phần bụng. Ngay sau đó là hắn ngực phải. Lưỡi dao gió hung hăng địa xuyên qua. Không có dừng chút nào trệ. Thiên quân. Một bên đắm chìm trong chiến đấu huyền vũ bọn người giật mình chú ý tới thiên quân túm quẫn cảnh. Vội vàng ra tay hộ đi qua. Thiên quân thế nhưng mà rất được huyền vũ long quy thưởng thức. Theo vừa mới thiên quân đơn giản nhìn ra côn bằng lãnh địa trận pháp liền có thể nhìn ra. Đã có huyền vũ ra tay, sở hữu tất cả lưỡi dao gió trong lúc nhất thời đều mau né đến. Thiên quân, ngươi không sao chớ. A, vậy mà theo trong đan điền mặt tới. Một tiếng thét kinh hãi, tháng nóng nhất trong mùa hè. Dương bá bọn người cũng là giật mình xem đi qua. Phải biết rằng đan điền đối với tu tiên người đến nói, cái kia chính là tánh mạng chỗ. Chỉ cần đan điền tổn hại rồi, cả đời tu vi tận giao đông lưu. Khục khục, huyền vũ tiền bối, ta không có gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi. Thiên quân có chút suy yếu nói. Lúc này tiểu ưng cũng xem đi qua. Nghe được thiên quân, tiểu ưng ngầm hiểu đối với huyền vũ nói ra long quy. Lão đại ta thiên phú dị bẩm, không phải cái này một chút vết thương nhỏ có khả năng làm bị thương rồi. Ngươi hay vẫn là chú ý hạ ngao bái ba. Ta lo lắng côn bằng cái con kia tiểu hắc điểu xảy ra ám chiêu. Cùng một thời gian, Pha Rác cùng tiểu ưng cho thiên quân truyền âm nói, lão đại, ngươi không sao chớ. Không có việc gì, ta hiện tại hơi có điều ngộ ra, không muốn đã quấy rầy ta. Lời ít mà ý nhiều. Thiên quân vô cùng đơn giản nói hai câu cũng không nói gì nữa. Mà tiểu ưng cùng thanh long Pha Rác thì là một hồi xấu hổ. Tu luyện cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Đây chính là chiến trường A. Bất quá hắn hai người đều là yên lặng canh giữ ở thiên quân bên cạnh. Phòng ngừa lại ngoài ý muốn nổi lên. Thiên quân bị thương đây bất quá là trong chiến đấu một cái tiểu sự việc xen giữa. Gần kề trong đoạn thời gian này, ngao bái, côn bằng liền xuất thủ hơn 10 vạn lần. Lúc này hai người đấu được nhưng khó phân thắng bại. Bất quá mọi người không có chú ý tới. Lúc này côn bằng khóe môi nhếch lên một tia lạnh lùng mỉm cười. Tự hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngao bái, đấu nhiều như vậy chiêu ta và ngươi hai người đều khó phân thắng bại, đều ra bản thân cường hãn nhất một chiêu a. Côn bằng hào khí đích nói ra. Mà ngao bái cảm thấy như vậy đều xuống dưới cũng không có bất kỳ ý tứ. Hai người thực lực không kém nhiều, đều không bằng đến quyết đấu. Tốt, vậy ngươi tự thử xem thanh long nhất tộc thiên phú tuyệt kỹ long viêm vạn dặm. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy Ngao Bái đột nhiên biến hóa thành một đầu vắt ngang hơn nghìn dặm thanh long, lăng không ngao du trên không trung, toàn thân tản ra không thể chiến thắng khí tức. Một tiếng hí dài, trong lúc đó liền gặp Ngao Bái mở ra miệng khổng lồ, vô tận nóng bỏng long viêm lao thẳng tới Côn Bằng mà đi, như là một đầu huyết hồng thác nước, ánh đỏ lên toàn bộ bầu trời. Thấy như vậy một màn, Huyền Vũ bọn người là im lặng, thì thào lẩm bẩm, cái này lão long lại đột phá, Côn Bằng có dễ chịu rồi. Ha ha, đây là nhà ta lão đầu lợi hại nhất tuyệt chiêu, thế gian vạn vật không có đốt cháy không được. Cái này hắc điểu thua không nghi ngờ. Pha Rác cũng là tràn đầy tự tin nói, long viêm vạn dặm, ha ha, Ngao Bái thử xem của ta phá hư trảm. Chứng kiến thanh long Ngao Bái thiên phú tuyệt kỹ, Côn Bằng không có chút nào sợ hãi, mà là đem trong tay huyết quát hướng bầu trời quăng ra. Chỉ thấy huyết quát đại đao như là một thanh lợi kiếm xông về Ngao Bái. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền chui vào long viêm bên trong. Trung phẩm thần khí cũng dám dung nhập long viêm bên trong. Muốn chết. Tháng nóng nhất trong mùa hè, mấy người đang nhìn thấy Côn Bằng như thế ngu xuẩn một chiêu lúc, đều là trong lòng thầm than Côn Bằng tự đại. Hơn nữa còn dám không thay đổi thân cùng thanh long chiến đấu. Cái này cùng tìm chết độc nhất vô nhị. Bất quá ngoài dự đoán mọi người, một màn lại ngay sau đó liền đã xảy ra. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, liền gặp Ngao Bái cực lớn long thân chán nản vô lực hung hăng ném tới trên mặt đất. Đảo mắt biến hóa làm người thân. Mà màu vàng kim ốm ánh long huyết nhưng lại như là cùng một cái sông nhỏ chảy nhỏ giọt chảy xuôi không dứt. Làm sao có thể? Không riêng gì tháng nóng nhất trong mùa hè bọn hắn không thể tin được, mà ngay cả đối với thanh long nhất tộc tại chỉ trưởng Pha Rác cũng là trợn tròn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngao Bái rơi xuống địa phương, vẻ mặt khiếp sợ thậm chí cả không thể tin được. Ha ha, Ngao Bái, ngươi cái này yêu vực đệ nhất cao thủ cuối cùng hay vẫn là thua ở ta Côn Bằng dưới đao? Các ngươi người còn lại nhanh lên lăn trở về đi. Hôm nay ta không muốn phải nhìn nữa ngươi. Thò tay một trảo, huyết quát thần đao liền bị Côn Bằng nắm chặt trong tay. Bỏ qua tháng nóng nhất trong mùa hè chờ thần thú sạc nộ, Côn Bằng bàn tay lớn bãi xuống, trực tiếp dẫn theo thủ hạ của hắn về tới Côn Bằng lĩnh vực. Ngao Bái, Ngao Bái, mau tỉnh lại a! Dương Bá mấy người đều là lo lắng la lên. Nhưng mà Ngao Bái như cũ là hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa bụng của hắn phía trên có một cái làm cho người ta sợ hãi đại động. Nghiễm nhiên đúng là vừa rồi huyết quát bảo kiếm mặc qua địa phương. Mau đem cái này tụ linh đang ăn vào. Huyền Vũ Long Quy lập tức xuất ra một khỏa tụ linh đan nhét vào Ngao Bái trong miệng. Tay phải một hồi thất thải huyễn quang thay nhau nổi lên, mãnh liệt thoáng một phát theo như đến Ngao Bái trên vết thương. Lập tức liền gặp Ngao Bái trên phần bụng vốn là lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mấy cái trong nháy mắt thời gian, lỗ máu động miệng vết thương liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Ngao Bái như cũ là hôn mê bất tỉnh. Như thế nào đây? Phụ hoàng ta như thế nào đây? Nơ Ngọc lúc này như là đánh mất lý trí điên cuồng hướng Ngao Bái chạy tới. Quỳ rạp xuống tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người trước người không ngừng truy vấn. Mà tháng nóng nhất trong mùa hè nhìn qua người mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt Ân Ngọc, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao rộng rãi, Ngao Lập, Ngao Quảng ba người trên mặt thì là treo cừu hận biểu lộ. Hài tử, đứng lên đi, Long tộc tương lai hay là muốn nhờ vào ngươi? Dương Bá vỗ vỗ Ân Ngọc bả vai, tràn đầy an ủi nói. Không có khả năng, phụ hoàng ta tu vi cao như vậy, tại sao có thể như vậy? Nơ Ngọc thì thào tự nói, như là nói mớ. Ngọc Nhi, đại ca mệnh xem như bảo trụ rồi. Nhưng là, đan điền của hắn đã phá. Mấy ngàn vạn năm đến tu vi tận giao đông lưu. Hiện tại, dù là cho dù thương thế của hắn khỏi hẳn rồi, hắn cũng sẽ không còn có nửa điểm tu vi. Hơn nữa hắn biến chất trình độ sẽ là thường nhân gấp trăm lần. Chỉ sợ không cần 10 năm, đại ca hắn sẽ. Ngao Quản vẻ mặt thương tâm nói. Cùng một chỗ sinh sống gần ngàn vạn năm huynh đệ. Bọn hắn huynh đệ bốn người tầm đó vẫn là tương thân tương ái. Nhưng mà, ngay tại vừa mới, bọn hắn huynh đệ ba người rõ ràng cảm giác lão đại của mình xa cách mình mà đi. Không được, ta muốn giết Côn Bằng dùng tiết mối hận trong lòng. Ta muốn giết hắn. Nói xong, chỉ thấy Ân trong tay Ngọc đột ngột nắm một khối màu vàng kim ơn ánh cục gạc. Hùng hổ liền hướng Côn Bằng lĩnh vực đi tới. Tuy nhiên ngày bình thường Ngao Bái đối với Ân Ngọc quản lý quá nghiêm khắc. Ân Ngọc sợ hãi, thậm chí phản cảm chính mình cái này phụ thân. Không thể chờ đợi được thoát đi hắn quản thúc. Liền hơ một tiếng phụ hoàng đô rất ít gọi. Nhưng là bây giờ nhìn đến phụ thân của mình giải du tại kề cận cái chết. Ân Ngọc cảm giác mình lòng đang đau đớn. Giống như vạn tiễn xuyên tâm. Ngọc Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngao Quản thò tay một điểm. Một đường màu vàng kim ơn ánh hào quang liền chui vào Ân Ngọc thân thể chính giữa. Mà Ân Ngọc thân thể tắt thì đột nhiên đình chỉ xuống. Ngoại trừ miệng có thể nói lời nói bên ngoài, thân thể cũng rốt cuộc động quấn không được. Ngọc Nhi, chúng ta biết rõ trong lòng ngươi thống khổ, hắn là ta đại ca, ta há có thể không thương tâm. Nhưng là ngươi muốn thoáng một phát. Cha ngươi hoàng đô đánh không thắng đối thủ. Dùng thực lực của ngươi, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Ngươi cần chính là khắc khổ tu luyện. Cuối cùng có một ngày siêu việt cha ngươi hoàng. Đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn a. Ngao Quản tận tình khuyên bảo khích lệ đến. Bất quá mọi người cũng phát hiện, môi của hắn góc trên đã tràn ra tơ máu. Hiển nhiên, hắn đang tại mãnh liệt khống chế mối thù của mình hận. Lão Tam, ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ tới ngươi phụ hoàng có lẽ không có việc gì. Ít nhất, lão đại ta có thể cứu hắn. Tiểu Ưng lúc này đi đến Ân Ngọc bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Lão nhị, thật sự. Đại ca thật có thể cứu phụ hoàng ta. Nói năng lộn xộn, do cực bi đến cực hỷ, Ân Ngọc lúc này tâm tình không cách nào hình dung. Ha ha! Tiểu tử ngươi dù sao cùng lão đại ta thời gian đoạn, có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Đợi hắn tu luyện tỉnh lại, ngươi tự sẽ biết ta nói còn có sai. Tiểu Ân chỉ đang tại đốn ngộ thiên quân, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lúc trước thiên quân tại thần khí chi trong mộ nghịch chuyển luân hồi cứu trở về, chỉ còn lại có một tia linh hồn nguyên yêu. Chuyện này thiên quân cùng Tiểu Ưng nhắc tới qua. Cho nên nhìn thấy Ngao Bái hôm nay thảm cảnh, bất quá ít nhất so năm đó nguyên yêu muốn tốt gấp trăm lần. Cho nên Tiểu Ưng mới dám khoan khoát lát. Nhưng mà một bên Ngao Quản, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá bọn người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. cho rằng Tiểu Ưng đây là đang an ủi Ân Ngọc. Bất quá tại nhìn thấy Thiên Quân trốn vào tu luyện trạng thái lúc, mọi người nhưng lại kinh hãi. Chỉ là một hồi chiến tranh, hắn lại có thể có chút hiểu được. Cái này phân tư chức không thể không mọi người ghé mắt. Trốn vào Không Minh Thiên Quân, thương thế trên người sớm lúc trước cũng đã khỏi hẳn. Bất quá lúc này hắn cũng tại nhớ lại Ngao Bái cùng Côn Bằng đại thời gian chiến tranh cái kia xa xa cách xa nhau. Đảo mắt lại đụng nhau cùng một chỗ tràn cảnh. Một cái chớp mắt vạn dặm. Cái này đều có thể so với Thuấn Di. Bất quá Thiên Quân minh bạch, Thuấn Di chính là thần nhân đích thủ đoạn. Ít nhất tại đây hỗn độn giới hắn còn chưa từng thấy bất luận kẻ nào có thể Thuấn Di. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 357 thời gian chi lực. Cập nhật lúc 201.292.020-28-23 số lượng từ 4.170. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 357 thời gian chi lực. Nhưng là vì cái gì Ngao Bái cùng Côn Bằng có thể lập tức công kích được đối phương trước mắt? Thiên Quân không rõ, bất quá cũng tại đau khổ suy tư. Cực tốt. Như cùng Ngao Bái như vậy cực tốt. Thiên Quân trước khi không thể không xem qua. Ít nhất ngày đó gặp Ngạo Thiên Tôn cao thủ cùng tứ đại thần thú quyết đấu lúc, Thiên Quân chỉ thấy qua cuối cùng hung hãn bưu linh hồn xuất khiếu bám vào tại đồ long đao phía trên lập tức liền thoát đi không gian trói buộc. Mà ngay cả bên ngoài cấm chế cũng không thể nại hắn gì. Linh hồn xuất khiếu. Chẳng lẽ linh hồn xuất khiếu thật có thể đề cao tốc độ của mình? Bất quá hơi có chút thưởng thức người cũng biết. Linh hồn là không có thể tùy ý xuất khiếu. Không chỉ có bởi vì dễ dàng lọt vào người khác công kích, càng bởi vì linh hồn xuất khiếu lực phòng ngự thấp. Dùng theo gió hiện tại tu vi, nếu như linh hồn xuất khiếu, coi như là một cái thực lực đạt tới thiên tiên kỳ cao thủ đều có thể làm cho mình cho chôn vùi. Nhưng mà Thiên Quân lại cùng thường nhân bất đồng. Trong đan điền có được thiên long cảnh thủ hộ, cho dù linh hồn xuất khiếu, Thiên Quân cũng có thể lập tức khống chế thiên long cảnh bao phủ ở linh hồn, khiến cho tại phòng ngự phía trên đạt tới một cái đồ biến thái cấp bậc. Nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy Thiên Quân một cái ý niệm, linh hồn liền xuất khiếu, hoàn toàn cùng thân thể chia lìa ra. Như cùng là kiểu Thuấn Di, linh hồn quỷ dị xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Cùng một thời gian, Thiên Quân linh hồn khống chế thân thể như là đạt được cảm ứng, vậy mà đang tại mặt của mọi người biến mất không thấy. N lão đại rồi. Một mực nhìn chằm chằm Thiên Quân pha rác có chút kinh ngạc kêu lên. Mọi người giật mình thức tỉnh. Ý niệm rất nhanh liền tản đi ra ngoài. Rất nhanh liền phát hiện Thiên Quân xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Có chút mờ mịt. Mọi người không rõ. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, mấy ngày liền đế kỳ đều không có đạt đến, Thiên Quân không có khả năng lăng không theo mí mắt của mình dưới đáy biến mất. Bất quá, mọi người càng thêm kinh ngạc một màn còn ở phía sau. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Thiên Quân vậy mà xuất hiện lần nữa tại Ngao Bái bên người. Nhớ mày, có chút nghi ngờ hỏi Ngao Bái tiền bối làm sao vậy? Đại ca ngươi đã tỉnh. Nơ Ngọc mặc kệ mặt khác, trực tiếp bay vọt tới bắt lấy Thiên Quân quần áo, lộ ra dị thường hưng phấn. Làm sao có thể? Thiên Quân, vừa mới ngươi không phải tại ở ngoài ngàn dặm đấy sao? Như thế nào gần kề nháy mắt ngươi tự xuất hiện tại mắt của chúng ta ra dưới đấy? mà ngay cả ta thậm chí cũng không phát hiện ngươi là như thế nào tới. Còn có, vừa mới ta rõ ràng chứng kiến một ngọn gió nhận đâm rách đan điền của ngươi. Như thế nào công lực chẳng những không có tán, ngược lại hơi có chỗ đột phá. Chưa từng có người có thể làm cho Huyền Vũ Long Quy kích động như thế. Bất quá trước mắt thiên quân thực sự quá quỷ dị. Không riêng gì hắn, mà ngay cả tháng nóng nhất trong mùa hè cùng Dương Bá hai vị tộc trưởng cũng là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Đâm rách đan điền, hừ hừ, ta vậy có thiên long cảnh thủ hộ lấy, nếu có thể đâm rách đó mới là quái sự. Thiên quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến, bất quá lại cũng không nói ra miệng. Lần này nho nhỏ bế quan mặc dù không có đại đột phá, nhưng là thiên quân bản thân tốc độ đã đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Chỉ sợ coi như là tiểu ương toàn lực phi hành cũng là không kịp thiên quân. Ác tiền bối, những chuyện này cho ta về sau chậm rãi cho các ngươi giải thích. Ta bế quan đến cùng đã bao lâu? Ta như thế nào cảm giác ngao bái tiền bối đang điền đâm rách, cả người tu vi đánh mất hầu như không còn. Thiên quân lời còn chưa nói hết, Thanh Long pha rác liền lôi kéo thiên quân tay, quỳ rạp xuống đất núi, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nói: đại ca, nhị ca nói ngươi có thể cứu sống phụ hoàng ta. Phụ hoàng ta đang điền bị cái kia côn bằng đâm rách rồi. Ngươi nhanh cứu cứu hắn a. Nhanh cứu cứu hắn. Lão Tam, hai ta là cái gì quan hệ? Nhanh lên. Cha ngươi hoàng ta cố định rồi. Chỉ cần dùng linh hồn của hắn bất diệt, ta tự có nắm chắc khôi phục công lực của hắn. Thiên quân nâng dậy quỳ rạp xuống đất bên trên pha rác, tràn đầy tự tin nói: thiên quân, ngươi đã bế quan 3 ngày 3 đêm rồi, bất quá ngươi thật có thể cứu trở về ta đại ca. Nga quản nhưng có chút hoài nghi nói. Thiên quân thì là bình tĩnh cười cười, không có trả lời. Bất quá tại nhìn thoáng qua nhanh nhìn mình chầm chầm mọi người về sau, cao giọng nói ra: mọi người về trước Thánh Vương Điện a. Ngao bái tiền bối, ta có nắm chắc khôi phục thương thế của hắn. Thiên Long cảnh ở bên trong, thiên quân hai tay ôm ngao bái, mà tiểu ương cùng pha rác chăm chú đi theo tại phía sau của hắn. Đi vào tụ linh đỉnh, một chỗ linh khí tràn đầy địa phương, thiên quân nhẹ nhàng đem ngao bái để xuống. Đã 5 ngày trôi qua, ngao bái như trước hôn mê bất tỉnh, mà ngao bái cả người nhìn về phía trên cùng trước kia so lộ ra càng thêm già nua. Hắn lúc này cùng thường nhân so độc nhất vô nhị, một tay hướng bốn phía vung lên, một cái độc lập không gian cũng đã tạo thành. Nhìn qua vẻ mặt lo lắng pha rác, thiên quân an ủi nói: yên tâm, có 3 ngày tả hữu thời gian, ta liền có thể đem cha ngươi hoàn chữa cho tốt. Tốt rồi, các ngươi tạm thời đều đi ra ngoài đi. Tay phải nhẹ nhàng đẩy tiểu ương cùng pha rác liền đưa ra độc lập không gian. Nhìn một cái hôn mê bất tỉnh ngao bái, thiên quân tay phải chấn động, phá không thần kiếm liền ra hiện tại trong tay của hắn, như là vuốt ve hài nhi. Thiên quân nhẹ nhàng vuốt ve phá thiên thần kiếm thân kiếm, rồi đột nhiên thẳng thấy hắn mãnh liệt đem phá thiên thần kiếm hướng ngao bái bên người quăng ra. Phá thiên thần kiếm vững vàng cắm ở bên cạnh của hắn. Hôm nay lại để cho ta tới một lần thời gian ngược dòng. Vừa dứt lời, liền gặp thiên quân hai tay không ngừng huy động, mà phá thiên thần kiếm màu vàng kim ơn ánh hào quang như là như thực chất năng lượng màn hào quang, tại cắm trên mặt đất một khắc này, liền hình thành một cái độc lập không gian. đem thiên quân cùng Ngao Bái Lung bao ở trong đó. Thời gian ngược dòng thành. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy thiên quân không ngừng véo động hai tay đột nhiên hướng Ngao Bái đẩy tới. Lập tức, một màn hủy dị liền đã xảy ra. Vốn là bình tĩnh không gian tại thiên quân dưới sự khống chế, không ngừng vỡ tan cùng gây dựng lại. Mà Ngao Bái chỗ nằm lập địa phương, một vài bức tàn phá không chịu nổi hình ảnh rất nhanh thay đổi liên tục. Mà ngay cả thiên quân cũng chỉ có thể chứng kiến một hồi tàn ảnh hiện lên. Gần kề một hồi thời gian, thiên quân liền đã được biết đến Ngao Bái chỗ bị thương hết thể nguyên do. Hắn gặp được chuôi này đâm vào long viêm bên trong huyết quát thần đao hung hăng cắm vào Ngao Bái phần bụng trong nháy mắt. Thậm chí cả đan điền bị xuyên thủng. Vô tận nguyên khí bồng thoáng một phát xói mòn tại không gian. Thiên quân có thể cảm nhận được Ngao Bái tại một khắc này bất đắc dĩ. Trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, tự hồ mang theo vô tận oán hận mà nhắm hai mắt lại. Vù vù tự định tại thời khắc này a. Nguyên lai tưởng rằng cái này cùng nguyên yêu như vậy cần rất dài thời gian. Nhưng ta lại không nghĩ rằng cái này gần kề đã xảy ra một lát. Thiên quân mỉm cười lắc đầu. Tay phải lăng không một trảo. Phá thiên thần kiếm liền ngoan ngoãn nằm ở thiên quân trong tay. Nhìn một cái phá thiên thần kiếm, thiên quân biết rõ. Đây mới là chính mình lưu lạc hỗn độn giới. Cứu trở về toàn cơ chính thức ác chủ bài. Đột nhiên, một tia có chút khinh động chấn kinh rồi thiên quân. Thiên quân biết rõ. Ngao Bái tỉnh. Tay phải chăm chú nắm chặt. Phá thiên thần kiếm liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân vội vàng đi đến Ngao Bái trước mặt. Nhẹ giọng hô tiền bối. Ngươi đã tỉnh. Có chút giật giật. Chỉ thấy Ngao Bái thời gian dần qua giơ lên tay phải. Ngay sau đó vỗ vỗ đầu mình sọ. Yếu ớt nói câu đầu đau quá. N. Đột nhiên. Ngao Bái như là phát hiện cái gì việc lạ. Cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Xoét thoáng một phát liền ngồi lập. Vẻ mặt không dám tin nhanh lôi kéo thiên quân hai tay nói ra sao. Làm sao có thể? Ta rõ ràng nhớ rõ đan điền của mình bị côn bằng phá hư thần đao cho đâm rách rồi. Như thế nào hiện tại bình yên vô sự? Phá hư thần đao. Côn bằng cầm trong tay cái kia chui không phải một thanh trung phẩm thần khí huyết quát thần đao sao? Tại sao lại biến thành phá hư thần đao rồi hả? Thiên quân không có trả lời Ngao Bái câu hỏi. Ngược lại hỏi phá hư thần đao. Thiên quân có loại trực giác. Côn bằng đánh bại Ngao Bái chỗ dựa vào. Tự là cái này phá hư thần đao. Ai? Chúng ta tất cả mọi người bị cái kia côn bằng cho lừa gạt rồi. Hắn sử dụng chính là Ngạo Thiên Tông cũng là cả hỗn độn giới duy nhất một thanh thượng phẩm thần khí phá hư thần đao. Bất quá cái này được trừ ngươi ra Tử Phong thần kiếm bên ngoài. Ngao Bái âm thầm thở dài một tiếng nói ra. Thần niệm lại đang không ngừng xem xét đan điền của mình. Nhìn xem phải chăng cùng trước khi so. Có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Tiền bối, theo ta được biết toàn bộ hỗn độn giới không phải là không có thượng phẩm thần khí sao? Như thế nào Ngạo Thiên Tôn sẽ xuất hiện một thanh thượng phẩm thần khí? Hơn nữa hiện tại lại quỷ dị xuất hiện tại côn bằng trong tay. Thiên quân có thể không tin Ngạo Thiên Tôn không có năng lực bảo hộ trân quý như thế một thanh thượng phẩm thần khí. Dù sao phá hư thần đao tại hỗn độn giới thế nhưng mà độc nhất vô nhị. Hỗn độn giới không có thượng phẩm thần khí chỉ là ngoại giới truyền lưu. Dù sao tại hỗn độn giới cái này cấp độ lên. sử dụng thượng phẩm thần khí xác suất thật sự quá ít. Mà chính là bởi vì phá hư thần đao xuất hiện cơ hội thiểu. Thậm chí rất nhiều tiên nhân đều quên sự hiện hữu của hắn. Bất quá thứ này ta lại quên không được. Về phần phá hư thần đao tại sao phải xuất hiện tại Côn Bằng trong tay? Nếu như ta không có đoán sai, Côn Bằng đã bán rẻ loài chim bay nhất tộc, thậm chí cả trở thành Ngạo Thiên Tôn khôi lỗi. Ngao bái như vậy sống mấy năm trước vạn năm cổ động cấp nhân vật, mọi thứ chỉ cần đầu chuyển cái hai vòng sẽ hiểu. N. Tốt toát lên linh khí. Thiên quân, ta đây là ở địa phương nào? Tại trong trí nhớ của ta, hỗn độn giới giống như không có một chỗ như vậy. Ngao bái khiếp sợ nói, tại đây linh khí ít nhất là bên ngoài gấp 10 lần. Đối với tu luyện chi nhân nói đến, che dạng địa phương cực kỳ có nhờ sự giúp đỡ tu luyện. Tiền bối hảo nhãn lực, tại đây hoàn toàn chính xác không phải hỗn độn giới, mà là ta một cái không gian pháp bảo. Thiên quân biết rõ chuyện cho tới bây giờ, muốn giấu diêm được Ngao bái dĩ nhiên là không thể nào. Không gian pháp bảo. Thiên quân càng nói, Ngao bái càng kinh ngạc, thế cho nên về sau trực tiếp khiếp sợ được không ngậm miệng được. Đúng. Cái này không gian pháp bảo chính là một thần khí. Là ta tại thần khí chi trong mộ tìm được. Cũng chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể đem đan điền của ngươi khôi phục. Thần khí chi mộ. Thiên quân, ta thật sự không thể không bội phục phúc duyên của ngươi thâm hậu. Thần khí chi mộ như vậy, phúc địa ngươi vậy mà cũng có thể đi. Hơn nữa còn chiếm được như vậy chí bảo. Nghĩ tới ta Ngao bái sống gần ngàn vạn năm, cái kia thần khí chi mộ ta cũng có hãnh tiến qua một lần. Bất quá cùng ngươi so, ai? Bất quá thiên quân, tại của ta nhận thức ngươi, cho dù tại đây thần khí chi trong mộ, ngươi cũng không có khả năng đem đan điền của ta phục hồi như cũ. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Đã đến Ngao bái loại này tu vi, biết rõ nào sự tình là khả năng, biết rõ nào sự tình là không thể nào, mà như phục nguyên đan điền loại bí pháp này, hắn tự chưa nghe nói qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 phân phát thần khí. Cập nhật lúc 201.292.220-28-16, số lượng từ 4.324. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 phân phát thần khí. Ha ha! Tiền bối, phục nguyên đan điền cái này là không thể nào. Chẳng qua nếu như nắm giữ một loại lực lượng, cái kia hết thảy đều có khả năng. Cái kia chính là thời gian chi lực. Thiên quân thần bí nói. Mà ngay cả nói chuyện ngữ nhanh chóng cũng là cực kỳ chậm chạp. Mà Ngao bái tu vi về phần tư, cũng là nghe được hải hùng khiếp vía. Thời gian chi lực. Thiên quân, ngươi nói là ngươi có thể khống chế thời gian tốc độ. Ngao bái triệt để chấn kinh rồi, thiên quân tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là các loại kỹ năng lại làm cho hắn xấu hổ. Nắm giữ. Ha ha. Nắm giữ chưa nói tới, chỉ là hiểu rõ một ít gia lông mà thôi. Hơn nữa này thời gian chi lực tại bên ngoài ta căn bản không cách nào sử dụng. Cũng chỉ có tại đây thiên long cảnh bên trong, ta mới có thể sử dụng. Tốt rồi, tiền bối, ta hôm nay theo như lời hết thảy, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Nếu như những bí mật này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ ta lại đem đưa tới họa sát thân. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Quân cả người lộ ra cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, như tại gặp phải sinh tử lựa chọn. Đã ngươi cùng ta Ngọc Nhi sư huynh đệ, ta đây tự xưng ngươi một tiếng Chất Nhi a. Ngươi yên tâm, tin tức này ta Ngao Bái nhìn trời thề, tuyệt đối không trước bất kỳ ai tiết lộ. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, người tu chân phát ra chi thề đều ứng thiên mệnh. Một khi chính mình phát thề rồi biến mất làm được lúc, liền thật sự hồi ứng nghiệm. Ha ha, có thể cho ta Chất Nhi là ta theo gió vinh hạnh. Ngao thúc, ngươi không cần khách khí. Thiên Quân cười hì hì nói. Ngao thúc đi thôi, Ân Ngọc còn ở bên ngoài chờ rồi. Tay phải vung lên, độc lập không gian liền lập tức biến mất hầu như không còn. Mà Tiểu Ưng cùng Pha Rác đều là bàn địa mà ngồi, khép hờ lấy hai mắt. Đột nhiên, tự hồ cảm thấy được trước mắt nhiều hơn lưỡng cổ hơi thở. Tiểu Ưng cùng Pha Rác đều là đột nhiên mở hai mắt ra, thấy được thân ảnh quen thuộc về sau, chỉ thấy Pha Rác vèo thoáng một phát liền đứng lập, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Phụ hoàng, ta còn tưởng rằng, lời nói còn chưa nói đi ra, Pha Rác nước mắt liền không nhịn được tích xuống dưới. Ha ha, Ngọc Nhi, có cái gì tốt khóc, phụ hoàng bây giờ không phải là rất tốt sao? May mắn mà có ngươi vị này hảo huynh đệ a, bằng không lần này phụ hoàng quả nhiên là cửu tử nhất sinh rồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Ngọc bả vai, lúc này hai người vốn là xấu hổ phụ tử quan hệ tiêu tan rồi. Lão đại, ngươi không phải nói được ba ngày tả hữu sao? Cái này liền một nén nhang thời gian đều không tới ngươi tự đi ra. Tiểu Ưng nghi hoặc nhìn Thiên Quân, bất quá Ngao Bái có thể phục hồi như cũ, Tiểu Ưng trong lòng là thập phần cao hứng. Ha ha, có thể là bởi vì tu vi càng tiến vào một bước nguyên nhân a. Thiên Quân pha trò nói, nếu như đem nguyên nhân chân chính nói ra, Thiên Quân chính mình chỉ sợ đều xấu hổ vô cùng rồi. Tốt rồi, tiền bối, ta có việc cùng ngươi thương lượng một chút. Hỗn độn giới hiện tại chỉ có một thanh thượng phẩm thần khí. Vì tăng cường ta yêu vực lực lượng, ta muốn tiễn đưa 4 chuôi thượng phẩm thần khí cho ngươi cùng tháng nóng nhất trong mùa hè. Dương Bá cùng với Long Quy 3 vị tộc trưởng đã có thượng phẩm thần khí. Ta muốn, nếu như gặp lại đến phá hư thần đao, chúng ta cái này một phương cũng không trở thành như thế. Thượng phẩm thần khí, Chất Nhi, cái này vui đùa cũng không thể tùy ý khai a. Phải biết rằng hỗn độn giới cũng chỉ có một bả phá hư, ngươi cái đó đến 4 thanh thượng phẩm thần khí a. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiếp sợ, Ngao Bái thời gian dần qua cũng tự thiết ứng. Bất quá đang nghe thượng phẩm thần khí lúc, thân thể như cũ là không bị khống chế chấn động thoáng một phát. Ha ha, tiền bối, ta tại thần khí chi mộ là ở đâu, chủ nhân thiếu nợ ta một phần ân tình, cho nên thần khí cũng là hơn chút ít, trong đó không thiếu một ít thượng phẩm thần khí. Ngươi có thể đem các ngươi sở ra thiết thượng phẩm thần khí loại hình nói một chút, ta xem có hay không. Bất quá sớm nói một chút, trong lúc này có thể tại không có cục gạt, duy nhất một khối cho Tiểu Ưng. Thiên Quân cười hì hì nói, cục gạt, vì cái gì cũng có ra thiết dùng cục gạt cái này ham mê. Vừa mới vẫn còn cảm thán phúc duyên của ngươi thâm hậu, không nghĩ tới vậy mà dày đến nỗi tư thượng phẩm thần khí vậy mà có thể tùy ý tiễn đưa. Tốt, đã như vậy, ta tự đại biểu tứ đại thần thú không khách khí, ngoại trừ cục gạch bên ngoài, ta thích nhất chính là thương. tháng nóng nhất trong mùa hè thường xuyên dùng thì còn lại là kiếm. Dương Bá Hoa thiết đao, mà Long Quy Hoa thiết đại chùy. Một hơi đếm ra nhiều như vậy thượng phẩm thần khí, liền Ngao Bái mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như là nằm mơ cảm giác. Ha ha, may mắn ngươi nói những này thần khí ta đều có. Đi thôi Ngao Thúc, chúng ta đi ra bên ngoài, sau đó phái người đem tháng nóng nhất trong mùa hè Dương Bá cùng Long Quy ba vị tộc trưởng thỉnh tới. Ta sẽ từng cái cho một thanh thượng phẩm thần khí. Thiên Quân hào sảng nói. Thượng phẩm thần khí, dù là coi như là tại thần giới, cũng là di đủ trân quý. Mà Thiên Quân vừa ra tay tự là bốn thanh. Cái kia ba cái lão già kia nếu như biết rõ ngươi muốn cho thượng phẩm thần khí chỉ sợ hội hỉ ngất đi. Dù sao đến chúng ta cảnh giới này, muốn tu vi trước tiến thêm một bước đã là không thể nào. Ngao Bái lúc này cũng không cách nào hình dung tâm tình của mình. Thượng phẩm thần khí, chỉ cần mình đã có được thượng phẩm thần khí, nho nhỏ một cái côn bằng hắn căn bản là có thể không để vào mắt. Bản thân thực lực của mình đã dựng ở hỗn độn giới chi đỉnh, như vậy uổng có thần khí về sau, cái này hỗn độn giới lại có ai có thể cùng chính mình địch nổi rồi hả? Thánh Vương trong điện chỉ nghe được Huyền Vũ Long Quy tức giận nói, có chuyện gì không nên đem ta đánh thức. Không biết ta nhất không cơn. Hơn. Y. E. Nơn. Thiết tự là người khác quấy rầy ta ngủ sao? Ác, bái kiến Thánh Vương. Long Quy như là chưa tỉnh ngủ, ngôn ngữ lộ ra thập phần rời rạc, bất quá phải nhìn. Nửa tiểu ưng lúc thân thể chấn động, lập tức cung kính. Lão Long, ngươi thật đúng phục hồi như cũ. Mà ngay cả đan điền cùng trước khi so cũng không chút nào tổn hại. Thật sự là quá thần kỳ. Mắt sắc tháng nóng nhất trong mùa hè tại hướng tiểu ưng đi hành lễ về sau liền chú ý đến trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười Ngao Bái. Vẻ mặt khiếp sợ nói. Ha ha, cái này còn may mà Thiên Quân chất nhi. Nếu không là hắn, chỉ sợ ta cái này đầu mạng già cách cái chết không xa. Ngao Bái hào sảng cười to nói. Sau đó tay phải vung lên, một cái cự đại cấm chế liền đem trọn cái đại điện vây quanh ở. Bên trong chỉ có Tiểu Ưng, Thiên Quân, Tuyết Kỳ Lân, Kim Bằng cùng với tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng. Lão Long, sự tình gì thần bí như vậy, hề hề hay sao? Dương Bá bản là oa thiết sản khoái chi nhân, nhìn thấy Ngao Bái cẩn thận như vậy, thậm chí liền hắn ba vị đệ đệ đều không thông tri đến đây, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá ta nghĩ tới ta hỏi thoáng một phát. Ngươi biết ngày đó ta cùng Côn Bằng đại thời gian chiến tranh, hắn là như thế nào xúc phạm tới ta sao của ta? Ngao Bái hưng phấn nói, bất quá tại nâng lên Côn Bằng lúc trong mắt tàn khốc lóe lên. N. Ta cũng một mực hiếu kỳ cái kia Côn Bằng rốt cuộc là như thế nào tổn thương ngươi. Lẽ ra ngươi thi triển Long Viêm Vạn Dặm, cái này hỗn độn giới có lẽ không ai có thể chính diện ngăn cản. Nhưng là Côn Bằng không chỉ có chính diện ngăn cản, nhưng lại đưa hắn cái thanh kia huyết quát thần đao ném vào Long Viêm. Ta một mực đều cảm thấy ở trong đó có quái dị. Tháng nóng nhất trong mùa hè chắp tay sau lưng, thời gian dần qua hành tẩu tại Thánh Vương trong điện tinh tế phân tích nói. Lão Long, không phải là chui này cái gì huyết quát trung phẩm thần đao có vấn đề a? Dương Bá lúc này cũng tham dự trong đó. Dù sao cái này hỗn độn giới trong có thể gây tổn thương cho hại ngao bá người không nhiều lắm. Tại bọn hắn trong kế hoạch của cái này Côn Bằng căn bản không thể nổi tiếng trong đó. Nhưng là ngao bá nhưng bây giờ thua ở trong tay của hắn rồi. Cái này không thể không khiến cho chú ý của bọn hắn. Đúng vậy. Chính là chui thần đao nguyên nhân. Bất quá đây không phải là huyết quát thần đao, mà là đan tử phong thần kiếm trước khi hỗn độn giới chỉ vẹn vẹn có một bả thượng phẩm thần khí phá hư thần đao. Đã bị thiên quân rung động được không sai biệt lắm ngao bái. Lúc này ở nói đến phá hư thần đao lúc lộ ra tương đương bình tĩnh. Trong truyền thuyết cái thanh kia so sánh tử phong thần kiếm thượng phẩm thần khí phá hư thần đao, Long Quy như cũ là không dám tin tưởng hỏi. Ha ha, chẳng lẽ ta sẽ lừa gạt các ngươi hay sao? Nếu không là thượng phẩm thần khí, các ngươi cho rằng tự hắn một cái nho nhỏ Côn Bằng có thể xúc phạm tới ta? Hoàn toàn chính xác. Ngao bái tại mấy trăm vạn năm trước đã là hỗn độn giới đỉnh phong bên trên đích nhân vật. Cái này hỗn độn giới có thể cùng hắn liều mạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, theo ta được biết cái này phá hư thần đao hẳn là Ngạo Thiên Tôn Trấn Tôn chi bảo. Tại sao phải xuất hiện tại Côn Bằng trong tay? Chẳng lẽ Côn Bằng đã làm phản rồi yêu vực? Đầu phục Ngạo Thiên Tôn. Tháng nóng nhất trong mùa hè nhớ mày. Nếu như sự tình thật là như vậy thì phiền toái. Ngạo Thiên Tôn thế nhưng mà một cái quái vật khổng lồ. Tuy nhiên hỗn độn giới thuyết là năm đại siêu cấp môn phái. Nhưng là như bọn hắn những này cự đầu cũng biết. Ngạo Thiên Tôn thực lực đã rất xa áp đảo còn lại tứ đại môn phái phía trên. Vấn đề này chúng ta trước không cân nhắc. Hôm nay gọi các ngươi tộc trưởng tới là có mặt khác một kiện việc vui. Ngao bái cười thần bí, hưng phấn nói. Việc vui. Sống đã nhiều năm như vậy. Có thể được xưng tụng là vui sự tình thật đúng là không có vài món. Nói đi. Lấy ra ta suy nghĩ một chút. Dương bá không sao cả nói. Mà tháng nóng nhất trong mùa hè cũng Long Quy cũng lộ ra không chút nào để ý. Tiền bối, nếu như là nói các ngươi một người một thanh thượng phẩm thần khí, cái kia có tính không việc vui. Thiên quân mỉm cười, chậm rãi nói. Ai, cái kia không tính là N. Làm sao có thể? Cái này thần khí cũng chỉ có Long Quy trước khi còn chưa để ý. Bất quá đang nghe thượng phẩm thần khí lúc cả người thân thể chấn động. Bất quá lời còn chưa nói hết. Liền thiên quân trong tay xuất hiện một thanh màu vàng kim ốm ánh trường thương. Một bả màu hồng đỏ thẫm đại đao. Một thanh kim lóng lánh trường kiếm. Còn có một thanh có thể rung chuyển thiên địa đại chùy. Chỉ từ khí thế nhìn lại. Cái này bốn chui thần khí tuyệt đối không giống với dĩ vãng bọn hắn đã thấy bất luận cái gì một thanh. Bao la. Thâm thuế. Cái này tự là bọn hắn nhìn thấy theo gió trong tay thần khí lúc cảm giác. Cái này. Tháng nóng nhất trong mùa hè mấy người nhìn chằm chằm thiên quân trong tay thần khí nhưng lại rốt cuộc nói không ra lời. Thiên quân mỉm cười. Tự hồ tháng nóng nhất trong mùa hè mấy người biểu lộ đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Tay phải đi phía trước một tiễn đưa. Liền gặp màu vàng kim ốm ánh trường thương xuất hiện tại ngao bái trong tay. Trường kiếm xuất hiện tại tháng nóng nhất trong mùa hè trước mắt. Đại đao xuất hiện tại dương bá bên người. Mà chui này đại chùy thì là treo ở Long Quy trên đỉnh đầu. Các vị tiền bối, cái này bốn chui thượng phẩm thần khí chính là ta tại thần khí chi mộ đoạt được. Hiện tại ta đem nó phân biệt cho các ngươi một bả. Coi như là vi yêu vực thống nhất tận bên trên một điểm ít ở chi lực. tứ đại thần thú tộc trưởng lúc này hoàn toàn không có chú ý nghe thiên quân, mà là đem chính mình toàn bộ tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trước mắt thượng phẩm thần khí bên trong. Thượng phẩm thần khí, tha thiết ước mơ thần khí, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cũng làm tại trước mắt của mình. Hơn nữa còn là mình qua thiết vũ khí loại hình. Mà ngay cả trước khi biết được chính mình đem cũng tìm được một thanh thượng phẩm thần khí, Ngao Bái cũng là kìm lòng không được đem trước mắt màu vàng kim ơn ánh trường thương nhanh nắm ở trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 359 đại chiến. Cập nhật lúc 201.292.220-28-17, số lượng từ 4.174. Thiên quân, cái này chui thượng phẩm thần khí là cho chúng ta hay sao? Tháng nóng nhất trong mùa hè nuốt nước miếng. Cuối cùng hay vẫn là không dám đem trước mắt trường kiếm phóng trong tay. Đã đến hắn cái này cấp độ. Tuy nhiên rất ra thiết trước mắt thần khí, nhưng là lực khống chế vẫn phải có. World Wide Web. tiền bối, cái này bốn chuôi thượng phẩm thần khí các ngươi mỗi vị tộc trưởng một bả. Nhưng là ta có một yêu cầu nho nhỏ. Các ngươi không muốn đem ta cho các ngươi thần khí tin tức này tản mát ra đi. Nếu không, ta có khả năng rước họa vào thân. Mang Ngọc có tội đạo lý này Thiên Quân hay vẫn là hiểu. Huống chi hắn thực lực bây giờ căn bản không đủ để bảo hộ hắn trong tay thần khí cho chúng ta. Mặc dù có chỗ nghi hoặc, bất quá mọi người nhưng lại không chần chờ, liền tranh thủ trước mắt thần khí chộp trong tay. Nhỏ máu nhận chủ, thật cường hãn thực lực. Nếu như lại muốn là chống lại Côn Bằng, ta dám cam đoan trong vòng ba chiêu tất nhiên có thể bắt lấy hắn. Đóng chặt lại hai mắt rồi đột nhiên mở ra, Ngao Bái Hùng tâm vạn trượng nói: "Nương, ta cũng có thể cảm giác được thực lực của mình tại tăng vọt. Tại đây hỗn độn giới có được một thanh thượng phẩm thần khí, tin tưởng ta không cần lại e ngại bất luận kẻ nào rồi." Dương Bá cũng là hưng phấn nói: "Xác thực rất cường hãn. Bất quá Ngao Bái, ta như thế nào cảm giác lúc trước cái kia đem phá hư thần đao không bằng ta cái này chui thượng phẩm thần kiếm à? Tháng nóng nhất trong mùa hè cảm thụ được như là chính mình vai trái cánh tay phải trường kiếm, nếu có nghi vấn mà hỏi. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Côn Bằng khẳng định đã trở thành Ngạo Thiên Tôn chính là tay sai. Mà Ngạo Vô Tình tiểu tử kia vì đối phó chúng ta yêu vực, cố ý đem phá hư thần đao cấp cho hắn. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, cái này phá hư thần đao Côn Bằng khẳng định không thể nhỏ máu nhận chủ. Nếu không, một thanh tuyệt phẩm thần khí uy lực sao lại há có thể yếu như vậy?" Ngao Bái phải tay nắm lấy màu vàng kim ốm ánh trường thương, trong miệng cũng tại vui cười lấy cùng tháng nóng nhất trong mùa hè đàm luận đến. Bỗng nhiên tứ đại thần thú tộc trường nhìn nhau, đều là khom người cúi đầu cảm kích Thiên Quân, nói: "Thiên Quân, đa tạ ngươi thượng phẩm thần khí, phần ân tình này ta tứ đại thần thú gia tộc chắc chắn ghi ở trong lòng." Thiên Quân mỉm cười, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ đến, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Thần khí tại trong tay của hắn không tính là cái gì. Dù sao không có gì ngoài phân cho truy nhận đại quân hơn 500 đêm bên ngoài. Thiên Quân như trước có hơn 500 đêm. Dựa vào bốn chuôi thượng phẩm thần khí mua được tứ đại thần thú gia tộc một cái nhân tình. Cái này đáng giá. Tốt rồi, bốn vị tộc trưởng, đã lão đại ta cho các ngươi thần khí, các ngươi đem phần ân tình này ghi ở trong lòng sẽ xảy đến. Việc cấp bách hay vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào thống nhất yêu vực a. Tiểu Ưng ngầm hiểu nhìn Thiên Quân liếc, lập tức liền hướng Ngao Bái bọn người hỏi: "Đã có thượng phẩm thần khí, chúng ta cũng đã tương đương với đã có thống nhất yêu vực vốn liếng. Thánh Vương, cái kia Côn Bằng lĩnh vực ta đã có nắm chắc thu phục." "What? Why? Web? Ta xem không như như vậy. Hiện tại lập tức đem tẩu thú nhất tộc cùng lân giáp nhất tộc bên trong Đức Đại La Kim Tiên đã ngoài cao thủ tụ hợp. Ngày khác không bằng xung đột. Hôm nay chúng ta tự đi quét ngang Côn Bằng lĩnh vực. Hừ, cái kia Côn Bằng cũng dám âm ta. Ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn." Cùng Ngao Bái quyết đấu lúc Côn Bằng đem phá hư thần trên đao rơi xuống cấm chế, hơn nữa đổi tên là huyết quát thần đao. Mà ở thời khắc mấu chốt, hắn phá vỡ cấm chế, trực tiếp dùng phá hư bản thể đến chém giết Ngao Bái. Tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống, một bả lợi hại vũ khí thường thường tự là quyết định thắng bại mấu chốt. Bất quá Côn Bằng coi như là thức thời, không dám đem Ngao Bái đưa vào chỗ chết. Dù sao Thanh Long nhất tộc che giấu lực lượng hắn hay vẫn là biết được. Nếu quả thật đem Thanh Long nhất tộc tộc trưởng giết chết, nhắm trúng Thanh Long nhất tộc bão nổi, mặt hắn Côn Bằng có thượng phẩm thần khí hộ thân, làm theo chết không có chỗ chôn. Nương, ta đồng ý Ngao Bái quan điểm. Đã có được thượng phẩm thần khí, đơn đã độc đấu, cái này hỗn độn giới tại trên thực lực có thể ép tới qua lão long, đã không có mấy người rồi. Hơn nữa chúng ta còn muốn đánh chính là Côn Bằng không ngại, cho rằng đâm rách lão long đan điền có thể ngăn cản chúng ta tiến công. Nhưng là hắn thật không ngờ, lão long không chỉ có đan điền phục hồi như cũ, nhưng lại được một bả thượng phẩm thần khí. Thánh vương đem sở hữu tất cả đại la kim tiên đã ngoài cao thủ tụ hợp cùng một chỗ a. Cái này Côn Bằng lĩnh vực chúng ta tuyệt đối có thực lực quét ngang. Nếu như đã chậm đưa tới Ngạo Thiên Tôn, cầm xuống Côn Bằng lĩnh vực độ khó sẽ tăng lớn. Tháng nóng nhất trong mùa hè cũng là đồng ý Ngao Bái xem gật gật đầu nói ra. Đã có được thượng phẩm thần khí, bọn hắn cũng đã lấy được cường đại tin tưởng. Tốt! Hôm nay chúng ta tự quét ngang toàn bộ Côn Bằng lĩnh vực, thống nhất yêu vực. Bạch Hổ, Tuyết Kỳ Lân đối với tẩu thú nhất tộc chấn nhiếp hay vẫn là không đủ. Tạm thời điều động tẩu thú nhất tộc nhiệm vụ tự giao cho ngươi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi đem tẩu thú nhất tộc sở hữu tất cả đại la kim tiên kỳ cao thủ toàn bộ điều động. Lập tức tiến quân Côn Bằng lĩnh vực. Ngao Bái, đem ngươi lân giáp nhất tộc sở hữu tất cả đại la kim tiên cao thủ điều động. Theo ta cùng lúc xuất phát. Hào khí vạn trượng, Tiểu Ưng cảm giác mình giống như đứng tại dãy núi chi đỉnh cuối lãm chúng sinh. Là Thánh Vương, mấy đại tộc trưởng đều là hưng phấn nói. Yêu vực chia lìa mấy trăm vạn năm, hiện tại rốt cục muốn lại một lần nữa thống nhất rồi. Côn Bằng lĩnh ngoại vực, Tiểu Ưng thiên quân sau lưng theo sau hằng hà yêu thú. Hơn nữa thấp nhất đều là đại la kim tiên đã ngoài. Trong đó càng là có gần hơn 200 thiên đế kỳ cao thủ. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy Côn Bằng đã sớm biết. Bất quá hắn nhưng lại không lo lắng. Lần này đại chiến đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Hơn nữa ngoài trừ phá hư thần kiếm bên ngoài, hắn còn có tuyệt cường che giấu lực lượng. Chỉ bất quá hắn không có ngờ tới Ngao Bái bọn người trở lại như thế nhanh chóng mà thôi. Ngao Bái, ngươi lại vẫn dám đến đây, thật sự không muốn sống nữa ư? Nương, làm sao có thể? Đan điền của ngươi ta rõ ràng đã đem ngươi đánh bại như thế nào, nhưng bây giờ là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có khả năng. Chứng kiến Ngao Bái lần đầu tiên, Côn Bằng còn muốn cười nhạo, nhưng là đem làm hắn thần niệm theo Ngao Bái trên người đảo qua thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện Ngao Bái vậy mà tuy không hề tổn hại. Điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Hừ, Côn Bằng, ngươi cũng dám cầm phá hư thần đao đến đây qua loa ta, thực là muốn chết. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Ngao Bái hai mắt đỏ bầm cười hận nói. Nghĩ đến hành tẩu hỗn độn giới gần ngàn vạn năm, khi nào nếm qua bực này thiếu. Lúc này cả người lộ ra dị thường tức giận. Đúng vậy, đã biết rõ phá hư thần đao, nhưng là ngươi đã biết rõ còn dám đến đây, cái này không phải là tìm chết sao? Cũng tốt, hôm nay tự để cho ta loài chim bay nhất tộc cùng ngươi tẩu thú nhất tộc cùng với lân giáp nhất tộc làm kết thúc. nhìn xem đến cùng ai mới là cái này yêu vực vương giả. Đều đi ra cho ta. Ra lệnh một tiếng, Côn Bằng bên người vậy mà hoảng sợ xuất hiện hơn 50 cái áo đỏ cao thủ.